Chương 2037, Diệp Lương Thần là Sở Thiên Hữu. Huyền Thiên Châu thuộc về, 3. Phần lớn người, trong lòng đã đối Sở Thiên Hữu chính là Diệp Lương Thần có kết luận. Nhật Nguyệt Tinh Tam Tôn giả trong mắt có hồ nghi, lại cuối cùng không nói gì nữa. Úc Tồn Kiếm cười nói, ta nghe nói, Sở Thiên Hữu hôm nay đã thức tỉnh, thương thế không có gì đáng ngại. Chúng ta chỉ cần chờ sau 3 ngày, hắn đến lĩnh Huyền Thiên Châu là đủ rồi. Ba thần tượng thành trong khách sạn. Các ngươi nghe nói không Diệp Lương Thần Diệp Đại Thần chân thực thân phận, nhưng thật ra là chúng ta Long Đẳng Học Viện Thiên Kiêu Sở Thiên Hữu. A Diệp Đại Thần không phải nữ sao đần, đây chẳng qua là một loại che giấu. Ngươi quên Thiên Quang Khư là có thể thay đổi dung mạo giới tính. Ai từng thấy Diệp Đại Thần chân diện mục, ai có thể cam đoan Diệp Đại Thần đến cùng là nam hay nữ? Muốn ta nói, nữ tu trời sinh không bằng nam tu, giống Diệp Đại Thần như thế nghịch thiên yêu nghiệt. Trong nam nhân cũng không có xuất hiện qua mấy cái, lại thế nào có thể là cái nương môn đâu, ha ha, ta liền nói chỉ là một cái thương lâm giới, sao có thể ra thiên tài như thế. Nguyên lai Diệp Đại Thần chính là ta sùng bái Sở Sư Minh, cái này khó trách. A a a, Sở Sư Minh, ngươi sao có thể lợi hại như vậy, ta thật sự là quá yêu ngươi. Trong khách sạn thương lâm giới tu sĩ nghe được thực sự không chịu nổi. Thả các ngươi thối cầu thí, Diệp Đại Thần là chúng ta thương lâm giới người. Toàn bộ thương lam giới đều biết. Các ngươi thật sự là quá hèn hạ vô sỉ, nói cái gì Diệp Đại Thần là Sở Thiên Hữu, căn bản chính là dám cho không tê ơ. Mà tinh thần học viện học sinh càng là khí mặt đều đỏ lên, Diệp Đại Thần là chúng ta tinh thần học viện. Ta từng tại Linh Lung Tháp bên ngoài gặp qua Diệp Đại Thần, Sở Thiên Hữu thân hình cùng Diệp Đại Thần căn bản cũng không giống. Các ngươi ít tại kia khoác lác ha ha, ngươi nói Diệp Đại Thần là các ngươi thương lam giới. Có bản lĩnh ngươi để nàng ra nói chuyện a, nếu là kêu không được, kia Diệp Đại Thần chính là chúng ta Tử Vân giới. Trong khách sạn bên ngoài, một đám người mặt đỏ tới mang tai, nhao nhao thành một đoàn. Vừa mới chuẩn bị vào bên trong ăn cơm, Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ liếc nhau một cái, nhao nhao nheo lại mắt, lộ ra một cái nguy hiểm tiêu dung. Sở Thiên Hữu là Diệp Lương Thần ha ha, nói đùa cái gì, đầu năm nay lại còn có nhân dám giả mạo bọn hắn tiểu sư muội. Chán sống a, ba thời gian rất nhanh liền trôi qua 2 ngày. Khoảng cách Huyền Thiên Châu hoàn toàn ngưng kết, chỉ còn lại 8 canh giờ. Lúc này, Long Đằng Học Viện tất cả đạo sư đều tụ tập đến Hồng Hoang Tháp hạ. Hồng Hoang Tháp chính là Lục Tinh Chi chủ sinh ra lúc, từ Long Đằng Học Viện 6 cái phương hướng hội tụ quang mang mà thành tháp. Đây là một kiện thần khí, cũng là so Lục Tinh Tháp chân quý hơn tu luyện thánh địa. Nguyên bản, Hồng Hoang Tháp là cao cao phiêu phù ở bên trên. Nhưng theo Huyền Thiên Châu chậm rãi ngưng kết, Hồng Hoang Tháp càng hàng càng thấp. Lúc này cách mặt đất đã chỉ có 1 mét xa. Hồng Hoang Tháp nguyên bản cửa lớn đóng chặt, từ lâu tại 2 ngày trước mở ra. Bên trong tràn ngập nồng đậm linh lực, cùng tứ tán uy áp. Dạng này bảo địa, là tất cả tu sĩ không cách nào không mơ ước. Nhưng lúc này giờ phút này, người ở chỗ này cũng đã không lo được đi sợ hai thán phục Hồng Hoang Tháp chân quý. Chu Đạo Nghĩa khẩn trương nhìn qua cổng. Cái này từ 1 tháng trước đột nhiên xuất hiện. Liền quét ngang Long Đẳng bảng danh sách, trở thành Dược Vương truyền nhân Diệp Lương Thần, đến tột cùng là ai hôm nay, rốt cục muốn để lộ khăn che mặt của hắn sao? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một cỗ khí tức tới gần Hồng Hoang Tháp. Chư phó viện trưởng khẽ quát một tiếng, Hồng Hoang Tháp thánh địa, không được tự tiện xông vào. Người đến người nào bên ngoài an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó truyền tới một trầm thấp khàn khàn giọng nam, Diệp Lương Thần. Tấu chương xong.